Độc dược mê dục, chương 53, anh cùng Long Mã làm em một trận, em thấy sao? Gocchuyenaudio.com, hổ phách bị anh đâm khiến cho cặp nhũ trắng như tuyết không ngừng nảy lên nảy xuống, đầu ngực bị kích thích đến thô ráp, cảm giác tiểu huyệt bị làm cho tới hỏng khiến cô sợ hãi, nhưng là trong thân thể lại sinh ra một cỗ khát vọng bị vật gì đó thô to hung hăng cao làm hỏng cũng không sao. Cô lắc mông, để cho Long Nhã cắm côn TST vào sâu hơn, mà sát đến nơi cô muốn, chuyển động mông để cho côn TST xoay tròn ở trong tiểu huyệt mang đến càng nhiều khoái cảm hơn nữa. Bộ ngực cao thẳng lên, dâng cặp tuyết trắng no đủ đến bên miệng nam nhân, nương theo đầu của anh để anh ngậm chặt nhũ tiêm bị vắng vẻ. Từ từ rút ra cắm vào mấy chục cái tiểu huyệt co giãn 10 phần thích ứng với côn TST thô to, đi em thủy không ngừng chảy ra cùng với nước ở bên trong hỗn hợp trở thành thuốc bôi trơn tốt nhất, Long Nhã dần buông ra động tác tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh phá càng ngày càng mạnh. A, Long Nhã, quá nhanh rồi, nắm chặt đầu Long Nhã chôn ở giữa bầu ngực tuyết trắng, ngón tay cắm vào giữa tóc anh, miệng rên rỉ tiếng rên bị va chạm tới vỡ vụn, hổ phách vô lực ngửa đầu thừa nhận từng đợt cực hạn khoái cảm trùng kích từ từ nhắm hai mắt cảm thụ côn TST vừa thô dài vừa nóng bỏng hung hăng ma sát vách hang thủy nộn can đến nàng sâu nhất địa phương ngứa rát, không ngừng rút ra sáp nhập, đi em thủy theo nơi giao hợp lưu lại rất nhanh bị dòng nước cuốn đi cao làm một hồi, cảm thấy được bên trong tiểu huyệt đã bị can mở, Long Nhã không nhẫn nại nữa, kéo đôi chân trắng mịn của hổ phách khoát lên trên vai mình, thân thể cong thành một dạng thuận tiện cao làm tiểu huyệt nâng lên mông tròn trịa, mỗi lần thân thể hạ xuống cắm đi vào liền nâng mông của nàng lên, côn TST thật sâu cắm vào hoa huyết trơn ẩm nhỏ hẹp của nàng, khiến hổ phách rên rỉ không ngừng, đi em thủy văng khắp nơi. Hổ phách bị làm, không ngừng cầu xin, côn TST thô to cùng với động tác kịch liệt đã khiến cho nàng vô pháp thừa nhận, nhũ hoa bị gặm cắn, mút vào hung ác từng đợt khoái cảm đánh úp khiến cho bên trong hoa huyết của cô mút côn TST càng chặt càng khiến cho hoa huyết căng trướng, côn TST càng thô bạo cừu sáp. Cô cảm nhận được côn TST của Long Nhã không ngừng đè ép hoa tâm mềm mại của mình, khiến cho cô vừa muốn chạy trốn lại vừa nhịn không được càng muốn nhiều hơn nữa. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, hoa huyết non mịn căng trướng run run thừa nhận nam căn đáng sợ. Long Nhã bỏ qua cố kỵ, động tác rất mạnh, gân xanh trên côn TST thô dài đều nổi lên mỗi lần đâm vào đều như muốn lôi cả huyệt nhục của cô ra, chỉ còn quy đầu mắc kẹt tại cửa huyệt lại lập tức dùng sức thật lớn đánh phá trở về, hổ phách bị anh làm đên hét lớn không ngừng, đi em thủy tại tiểu huyệt cũng tràn ra không ngừng, đại nhục bổng rút ra cắm vào phát ra tiếng nước nhọt nhẹp ma mị. Đây là cô gái do chính mình tạo ra, Long Nhã tin rằng cô có thể khiến cho toàn bộ dục vọng của anh đều phải bộc phát, tất cả tự chủ đều tan vỡ khi ở trước mặt cô, chỉ muốn được thỏa mãn với khoái cảm cực đại nhất khi ở trên người cô. Nhìn qua thân thể mảnh mai của cô mà lại có thể tiếp nhận được tất cả dục vọng của mình, tiểu huyệt nhỏ hẹp như thế, có thể nuốt vào toàn bộ côn TST của mình, động tác kịch liệt như thế cũng không có bị thương, đây chính là cô gái phù hợp với mình nhất, tâm và thân anh đều muốn. Đôi chân dài trắng mịn gắt gao ôm lấy eo Long Nhã, một đợt so với một đợt càng nhiều khoái cảm khiến. Gocchuyenaudio.com, cho cô say mê theo bản năng chỉ có thể theo anh lên xuống trong từng nhịp ra vào, đi theo anh chìm vào thế giới tình dục. Long Nhã ngẩng đầu, nhìn cô lúc ở trong tình dục vừa hồn nhiên lại dâm đãng, đem mâu thuẫn dung hợp đến hoàn mỹ, cô kiều mị khiến anh không rời mắt được. Tiểu huyệt đang gắt gao bao vây lấy côn TST của anh không ngừng mút vào, khiến cho anh mất hồn, thiêu rụi mọi lý trí, giống như dã thú ở trên người cô không ngừng đoạt lấy. Không được, không thể tiếp tục nữa. Long Nhã, em sắp bị anh giết chết rồi. Anh bắn ra đi, em thật sự chịu không nổi rồi. Hổ phách đã không thể tiếp nhận thêm khoái cảm, chỉ có thể thở gấp cầu xin tha thứ. Này lại không được sao? Mới có vài cái liền chịu không nổi. Em như thế mà cũng dám đi quyến rũ đàn ông khác sao? Miệng nói xong, thắt lưng động càng nhanh hơn, nhiều lần sáp nhập toàn bộ, mỗi một cái tiến vào hoa tâm gạt mở miệng tử cung, can đến trong tử cung. Còn dám đi quyến rũ người khác sao? Không được, hổ phách cắn môi không trả lời anh, tiểu huyệt co rút lại nhanh hơn càng ngày càng căng, muốn để cho đại nhục bổng hành hạ mình bắn ra tinh dịch kết thúc cô đã muốn điên ở trong tình ái. Tiểu huyệt vẫn căng trướng đến khẩn trương như cầy, nào giống không cần đâu. Là vận động viên luyện tennis, lại là người với thành tích luôn đứng đầu lớp, sức chịu đựng cùng lực bền bỉ của Long Nhã căn bản không phải hổ phách có thể tưởng tượng được, hành động mờ ám của cô không khác thêm dầu vào lửa, khiến Long Nhã làm càng nặng hơn. Càng vùng vẫy vặn vẹo, càng đổi lấy sự đối đãi thô bạo. Côn TST vĩ đại của Long Nhã đem hổ phách ghì ở dưới thân mình, anh không để ý tới sự vùng vẫy của cô mà chỉ làm theo phương thức của mình, lực đạo hung ác một phen lại một phen tiến vào hoa huyệt ấm nóng của cô. Hổ phách bị đâm đến mức cho cặp nhũ hoa nảy lên liên tục. Tiệt quá, hổ phách bị anh ngoan độc cao lâu như vậy, bên trong vẫn cứ co bóp căng trướng như vậy. Lòng Nhã Thô Sáp thở gấp, mỗi một lần sáp nhập đều có thể đạt được cực hạn thư sướng, tiểu huyệt cô vẫn là nhục huyệt non mềm vô cùng khẩn căng, mỗi lần đều phải trên lưng dùng lực mới có thể để cho quy đầu giải khai tầng tầng thịt non đến chỗ sâu nhất, lại chặt lại một điểm, khiến anh bắt nó phá mở, có thể cho em sảng khoái đến chết. Không cần, thật là đáng sợ, Lòng Nhã anh bắn ra đi. Em muốn chết, Mẫn Cảm mị nhục kề sát bên trong côn tiết thô dài, trên mặt gân xanh nổi lên đều cảm nhận được từng sớ cảm giác, quy đầu lớn đem hoa tâm mở lớn hết mức, tử cung cũng bị đem ra chống đỡ không nổi, hai bầu ngực bị anh liếm cắn, bàn tay bóp thành các loại hình dạng, ở mặt trên lưu lại ấn ký màu hồng. Hổ phách em biết không? Anh cùng Long Mã là anh em tốt, em nói em đã thích nó như vậy, anh lại thích em như thế, nếu có một ngày chúng ta cùng nhau tiến vào bên trong em, có thể hay không đem em giết chết ở trên giường? Lòng Nhã không biết suy nghĩ cái gì, trầm thấp bật cười, hạ thân vẫn như cũ không rời ngoan độc cao. Trong đầu hổ phách lại bởi vì lời nói của anh mà không tự chủ được nghĩ tới hình ảnh chính mình bị Việt Tiền Long Nhã cùng Việt Tiền Long Mã đồng thời cao làm, mới chỉ của một nam căn mà đã làm khiến cô muốn chết, giống dã thú phát tiết không xong tinh lực, nếu như bị hai người đồng thời cùng làm một lúc mà nói, nhất định sẽ chết mất. Không thể khống chế hình ảnh chính mình bị anh. Gocchuyenaudio.com Em tiến vào hiện lên, hai côn TST lớn một trước một sau cắm vào trong tiểu huyệt của mình, bọn họ ở bên trong không ngừng quấy lên, khoái cảm như vậy làm cho người ta điên cuồng. Bị hình ảnh trong đầu kích thích, thân thể hổ phách trở nên căng thẳng, thét chói đạt được cao trào, tiểu huyệt đem côn TST của Long Nhã ép thật chặt, Long Nhã đi vào tiểu huyệt hết sức mẫn cảm của hổ phách mà cao phạm mấy chục cái, đại quy đầu đánh phá tiến vào tử cung, bắn ra đậm đặc bạch dịch. Bị anh cùng Long Mã đồng thời can khiến cho em hưng phấn sao? Vậy không bằng anh sẽ đề nghị Long Mã đi cùng một lần. Chậm rãi tiếp tục rút ra cắm vào hoa huyệt với biên độ thật nhỏ, tinh dịch cổ rót đầy tử cung, đề nghị chúng ta đồng thời làm em chết ở trên giường. Cách chương.